Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 226. Chương 226 vai ác tiệc trà 2. Cửu Khúc Phong Đào cũng không phải ngốc tử. Thấy bạn gái sắc mặt thay đổi. Vội vàng kêu ngừng Mộ Nhu phân tích hảo. Nghỉ ngơi một hồi, hắn uống lên nước miếng. Các ngươi đều hảo hảo ngẫm lại. Thi đấu là thi đấu. Đừng suốt ngày làm khắc lung tung rối loạn sự tình, nếu là liền kinh chập đều không đối phó được. Các ngươi cũng không cần ăn này chén cơm mơ siêu, nửa mặt mây khói đứng lên. Ta đi ra ngoài thấu khẩu khí, những người khác cũng lục tục đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút cửu. Khúc Phong Đào cùng Mộ Nhu ở trong phòng hội nghị, những người khác cảm nhận được đội trưởng cao áp khí, cũng thức thời mà rời đi ta tiêu tiền thỉnh ngươi tới. Không phải làm ngươi tới cách ứng người, cửu Khúc Phong Đào nhìn mắt Mộ Nhu. Nói cái gì nên nói không nên nói. Chính ngươi hẳn là trong lòng rõ ràng, ta coi trọng chính là ngươi đối Aeos hiểu biết. Không phải đối kinh chập hiểu biết, Mộ Nhu đóng hình ảnh. Quay đầu lại xem hắn, Nguyễn Miên Miên còn không phải là Aeos trước đội viên. Ngươi không muốn nghe nàng tình báo, có thể trực tiếp nói cho ta. Ta cũng không cần phải ở chỗ này chọc ngươi nhóm không vui, hảo cửu Khúc Phong Đào cũng không. Phải không nghĩ muốn Nguyễn Miên Miên tình báo, chính là phía trước nửa mặt mây khói bị bắt biến thành như vậy. Kia chàng thi đấu nhắc tới lên nàng liền cáo kỉnh, nếu không phải chính mình bảo đảm sẽ giáo huấn kinh chập. Mới đem người trần an xuống dưới, Mộ Nhu nhưng khen ngược. Cái hay không nói. Nói cái dở, phân tích Nguyễn Miên Miên, ngươi liền không mang khác trường hợp tư liệu. Một hai phải tuyển trận này. Cửu Khúc Phong Đào kiên nhẫn cũng không cao. Hơn nữa lần trước Mộ Nhu làm tạp đối phó Nguyễn Miên Miên sự. Hắn nguyên bản liền không quá tín nhiệm nàng, cảm thấy nữ nhân này làm việc không lao, đã biết Mộ. Nhu nói, các ngươi muốn nghe nói, ta liền nói cái gì? Ai cho các ngươi là lão bản, nửa mặt mây khói đi theo mấy cái đồng đội tới rồi trên hành lang. Bên cạnh treo lan điếu không có làm nàng tâm tình tốt hơn nửa điểm mơ siêu tàu tử. Muốn ta nói, trong đội có chút người liền không phải không biết tốt xấu. Làm cho các ngươi mặt phủng kinh chập người. Ta xem là cố ý đi, mỗi cái trong đội ngũ luôn có như vậy mấy cái muốn đi lối tắt. Có thể cùng cửu Khúc Phong Đào hoặc là nửa mặt mây khói làm tốt quan hệ. Tương lai BSP, cho nên, nịnh nọt cũng muốn, vuốt mông ngựa chưa bao giờ sẽ lạc hậu, Aeos đám kia người. Kiêu ngạo cái gì à, trong đó một cái đuôi ngựa nữ sinh tiêm thanh âm nói. Người nhìn xem cái kia Mộ Nhu, trang điểm mà cùng cái tiểu tươi mắt tiểu bạch hoa dường như. Ai không biết nàng phía trước ở trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo sự tình tàu tử ngươi hà tất. Cùng loại người này chi khí, một cái nam sinh tiếp nhận lời nói. Chính là, kinh chập người căn bản không đáng sợ hãi. Aeos thua, còn không phải bởi vì bọn họ hữu danh vô thực. Ngươi xem, cấp điểm tiền, Mộ Nhu còn không phải tung ta tung tăng liền tới rồi. Bị đội trưởng như vậy dạy bảo. Liền cái dám cũng không dám phóng, loại người này, chỉ cần cho nàng chỗ tốt, nàng chuyện gì đều có thể làm được ra tới, đôi ngựa nữ sinh nhìn ra được tới Mộ Nhu cùng nửa mặt. Mây khói không đối phó, nàng lại không phải ngốc tử, nửa mặt mây khói nói xong câu nói kia, Mộ Nhu ánh mắt liền thay đổi, lúc sau liền lấy ra âm dương hàng đầu thảo video. Này không phải rõ ràng nhằm vào nửa mặt mây khói tới cấp không thoải mái, mặc kệ ai đúng ai sai. Mắng là được rồi, làm nàng mắng Aeos, nàng còn phải cười đi theo chúng ta cùng nhau mắng đâu. Không chỉ có muốn mắng, còn muốn đi đầu mắng, đôi ngựa nữ sinh đôi tay ôm ngực. Tẩu tử, ngươi nói loại người này làm không khôi hài. Nửa mặt mây khói cố tình liền đối những lời này rất hưởng thụ. Sắc mặt hơi chút hảo lên, người nói đúng, bất quá là một cái đòi tiền khất cái mà thôi, làm nàng khóc liền khóc, làm nàng cười liền cười, này đó võng hồng không đều như vậy. Đúng vậy, đội trưởng ở bên trong giáo huấn nàng đâu, một hồi nàng muốn vẫn là dám cùng chúng ta đối nghịch. khiến cho nàng cút đi. Nam sinh phụ họa nói, Ayers mặc kệ là trước tuyển thủ vẫn là hiện tại tuyển thủ, đều là một đám rác rưởi. Muốn ta nói, đội trưởng lần này thỉnh nàng tới phân tích, nàng có thể hiểu cái gì à? Đuôi ngựa vừa nói liền dừng không được tới. Thật vất vả lại một lần cơ hội ở nửa mặt mây khói trước mặt biểu hiện chính mình. Đương nhiên không thể buông tha. Nàng nếu là thật sự hiểu chiến thuật, kia trên mạng sự tình qua đi, có thể có đội ngũ không cần nàng. Ở trò chơi vòng hỗn không nổi nữa, mới đi làm giải thích. Ta xem nàng phân tích còn không bằng ai đâu. Cũng liền gương mặt kia có thể nhìn. Hôm nay sự, tẩu tử ngài coi như tiêu tiền nhìn cái chê cười. Nửa mặt mây khói tâm tình hảo lên. Người nói đúng, một cái rác rưởi đội ngũ mà thôi. Vòng thứ nhất đã bị đào thải. Ayers ra tới, mặc kệ là nàng Mộ Nhu vẫn là cái kia Nguyễn Miên Miên. Đều không đáng ta để bụng, trong giọng nói khinh miệt thập phần rõ ràng, mà bên cạnh chỗ ngoặt chỗ. Mộ Nhu đứng ở tại chỗ, nguyên bản là cửu khúc phong đào làm nàng tới gọi người trở về. Hiện tại nghe xong Lệ Phong câu lạc bộ người ở chỗ này lời nói. Ánh mắt của nàng càng thêm lạnh băng, nhưng mà, mặc dù là bên kia người ta nói lại quá phận sự tình. Nàng cũng không có lao ra đi, là, nàng Mộ Nhu vì hướng lên trên bò, đã làm rất nhiều người khác xem thường sự, nhưng là thời đại này. Xã hội này, ai mà không đem tôn nghiêm đặt ở người khác dưới chân. Lấy lòng ngụy trang, đi bước một hướng lên trên bò, nàng nửa mặt mây khói nếu không phải dựa vào cửu khúc phong đào quan. Hệ, có thể tiến Lệ Phong phía dưới BSP, ở âm dương hàng đầu thảo bị Nguyễn Miên Miên treo lên đánh. Thực lực còn không phải chính là như vậy, nói Ayers ra tới người đều là rác rưởi. Kia liền rác rưởi đều không đối phó được nàng tính cái gì. Mộ Nhu móng tay đâm vào ngón tay. Trên mặt biểu tình lại không có biến hóa, nàng không phải xúc động người. Mặc dù là phải đối phó một người, cũng sẽ không giáp mặt đi làm. Huống chi, hiện tại nàng đang ở vào thế sự nghiệp mấu chốt kỳ. Nguyên bản nếu Ayers tại chức nghiệp tái giữa có thể đánh ra một chút thanh danh. Chẳng sợ lấy không được tiểu tổ quán quân ra biên, hoặc là lấy không được tiền tam cũng không cái gọi là... Chỉ cần đánh quá mấy chàng, nàng tự nhiên có thể lợi dụng Ayers hiện tại nhiệt độ marketing một đợt, nhưng là ai có thể nghĩ đến. Hiện tại Ayers thành trong vòng chê cười, thất bại phản diện trường hợp, thậm chí lúc sau đều sẽ không lại có Ayers tin tức. Thành đêm câu lạc bộ có lẽ sẽ nâng đỡ khác đội ngũ. Nhưng là đã cùng nàng không có quan hệ, Lệ Phong. Thành Mộ Nhu duy nhất lựa chọn, nàng đứng ở trên hành lang không lao ra đi. Nhưng là bên kia vừa mới từ buồng vệ sinh ra tới người liền nhịn không nổi, đều là chơi game người. Trẻ tuổi, chơi lại là bạo lực sinh tồn loại, ai tính tình đều không nhỏ, phục bàn đến một nửa. Đại gia không phải thở ngắn than dài chính là cười ngỗng ngỗng ngỗng. Thở ngắn than dài cảm thấy chính mình gặp gỡ kinh chập liền xác định vững chắc xong đời. Cười ngỗng ngỗng ngỗng vừa thấy chính là ngày thường xa điêu tin tức soát nhiều. Làm Lâm Dã một lần hoài nghi bọn họ chi gian lẫn vào mấy chỉ xa điêu, bất đắc dĩ đành phải tuyên bố. Nghỉ ngơi một hồi, quá sẽ ở tiếp tục phục bàn, còn có chính là bọn họ chỉ huy A. Ayers chỉ huy thật sự nhược bạo. Toàn bộ hành trình liền không có tồn tại cảm, cũng không có cái gọi là chiến thuật phối hợp, bọn họ là dùng mông đánh trò chơi sao? Bên cạnh cấp nửa mặt mây khói vuốt mông ngựa, từ mắng Mộ Nhu nói liền mắng tới rồi Ayers. Ta xem trận thi đấu này, phân tích cũng là bạch phân tích, chúng ta Lệ Phong nhân tài sẽ không giống Thanh Đêm người giống nhau. Đôi mắt mù. Phạm như vậy sai là mơ siêu, đi theo Lâm Dã cùng nhau ra tới người. Liền có lên sân khấu chỉ huy, bởi vì là trận đầu trò chơi. Ayers thập phần coi trọng, phái mạnh nhất tuyển thủ lên sân khấu. Lưu lại chỉ huy, là mặt sau mới tiến tân nhân, nói là chỉ huy. Kỳ thật chủ yếu chính là đảm nhiệm tình báo tiếp sóng tác dụng tại đây một phương diện. Ayers chỉ huy tự nhận là không có bất luận cái gì làm sai địa phương. sở hữu tình báo hắn đều trước tiên ở làn đạn báo cho đồng đội, Lâm Dã cũng không có trách cứ hắn ý tứ. Kinh Chập người tuy rằng cũng là mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình. Nhưng là Nguyên Kinh Kinh rất mạnh, đủ để cân bằng bọn họ từng người mũi nhọn. Hơn nữa trong trò chơi đồng đội, tuy rằng ý tưởng rất nhiều, nhưng là lẫn nhau chi gian ăn ý rất cao. Đối phương một ánh mắt, hoặc là một cái hành động, bao gồm làn đạn chỉ huy cùng khách sạn mặt khác đồng đội. Thực mau là có thể minh bạch kế hoạch của hắn cùng tính toán, do đó tiến hành phối hợp cho nên. Kinh Chập thao tác đánh ra tới, cùng bọn họ hoàn toàn liền không giống nhau, Lâm Dã có thể tiếp thu thất bại. Nhưng là trước mắt người, nói chuyện thật sự là có chút khó nghe, các ngươi từ đâu ra người a? Ở chỗ này hạt nhiều lần cái gì đâu? Lâm Dã bên cạnh một cái từng cái thanh niên liền phải xông lên đi đánh người. Bị Lâm Dã cản lại, ta dựa, đều là nữ nhân, nói chuyện không cần như vậy tàn nhẫn đi. Đi theo Lâm Dã lại đây. Không chỉ có nam sinh, còn có không ít nữ sinh, đương nhiên. Đều là một đám ở sinh tồn trong trò chơi có thể cùng nam nhân so sánh cường đại giống loài. Tuyến thượng một tay khiêng thép, tuyến hạ cho nhau là huynh đệ, bình tĩnh một chút, Lâm Dã quay đầu. Nhìn mắt trên hành lang người, Lệ Phong người, hắn nhận thức nửa mặt mây khói. Phía trước làm đối thủ phân tích thời điểm, BSP, không ít đều là từ lão trong đội mặt đào tới tinh anh, chỉ là không nghĩ tới hiện tại Aeos đã không. Dùng được này đó tình báo, nhưng thanh đêm câu lạc bộ phía dưới còn có khác đội ngũ. Bọn họ cũng đang xem Lâm Dã siêu tập tình báo, nhận ra tới. Nửa mặt mây khói dựa vào trên tường, mắt lé nhìn Lâm Dã. Aeos đội trưởng đúng không? Vừa rồi bọn họ lời nói, xác thật là thực quá phận, nhưng là, quá phận thì thế nào? Nàng nhìn về phía Lâm Dã, lại quá phận. Cũng là sự thật không phải sao? Ngươi, các ngươi Lệ Phong người ngoài miệng có thể hay không tích điểm đức? Nói cái gì đâu, tích đức, bên kia cũng không chút nào yếu thế. Các ngươi bị Nguyễn Miên Miên treo lên đánh là sự thật đi. Aeos người chính là Thái Kê. Những lời này ta đi ra ngoài, ở mọi người trước mặt, ta cũng dám nói như vậy. Đủ rồi, Lâm Dã nhìn về phía nửa mặt mây khói. Các ngươi người chính là loại này tố chất sao? Hắn này vừa nói lời nói, nửa mặt mây khói nhưng thật ra nghĩ tới, này không phải Mộ Nhu bạn trai, Nguyễn Miên Miên trước đội trưởng sao? Nửa mặt mây khói nguyên bản chính là cái có thù oán tất báo người. Bằng không cũng sẽ không cùng Cửu Khúc Phong Đào tam quan như vậy hợp. Phía trước Mộ Nhu đem chính mình xấu mặt hình ảnh thả ra cười nhạo. Nàng tuy rằng hết giận, nhưng là trước mắt nhìn Aeos người bộ dáng này, không làm điểm cái gì, liền không phải nàng tính tình tố chất không tố chất. Không phải ngươi định đoạt, hơn nữa ngươi bạn gái. À không đúng, là ngươi bạn gái cũ đi. Nửa mặt mây khói nở nụ cười. Ngươi đại khái không biết, ngươi cái kia bạn gái cũ cũng ở chỗ này. Muốn hay không một hồi thấy một mặt. Sau đó hảo hảo nghe một chút nàng là như thế nào phân tích các ngươi Aeos rác rưởi thao tác chỉ. Cần đưa tiền, làm nàng mắng các ngươi. Nàng đều đến vội một chút, nửa mặt mây khói miệng cũng rất độc. Ngươi nói một chút, các ngươi Aeos người, như thế nào đều như vậy tiện. Mặc dù là người thành thật như Lâm Dã, cũng đến sinh khí, hành lang chỗ ngoặt Mộ Nhu không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Aeos người. Nghe thanh âm, Lâm Dã cũng ở, bị nửa mặt mây khói như vậy vừa nói. Trên mặt nàng thanh thanh bạch bạch, đang muốn xoay người trở về phân tích thất, bỗng nhiên lại nghe thấy được một trận tiếng bước chân, mộc nhạc lên lầu. Mang theo hùng kỳ đi theo nhân viên công tác đi xem mụn vá bàn sử dụng lúc sau hiện trường hiệu quả. Nguyễn Kiều cùng Chu Tuyết Án đứng ở thang lầu thượng, vừa chuyển đầu. Liền thấy bên kia một đám người quen, này không phải Lâm Dã sao, nàng đối Lâm Dã không có gì ý kiến. Aeos thua thi đấu, hiện tại trên mạng phòng trường đã truyền khai, trước đội trường. Bất quá đi chào hỏi một cái. Chu Tuyết Án nhìn thoáng qua, bên kia người vây rất nhiều. Thanh âm cũng náo nhiệt, Nguyễn Kiều quay đầu nhìn mắt này lúc sau. Đại khái cùng Aeos liền thật sự không còn có giao thoa, nàng rời khỏi thanh đêm thời điểm. Lâm Dã ở thủ đô huấn luyện, rất nhiều chuyện cũng không phải hắn sai. Sau lại vài lần nhìn thấy, không phải trong trò chơi, chính là cho nhau đều là đối thủ, cũng không phải dễ nói chuyện địa phương, này vẫn là lần đầu tiên. Tại Tuyến Hạ nhìn thấy Lâm Dã, Nguyễn Kiều gật đầu. Nhấc chân đi qua, còn chưa đi thân cận quá, liền nghe thấy nửa mặt mây khói bén nhọn thanh âm siêu này muội tử ở hiện thực. Cũng là trước sau như một cường a, được, ta nhưng không muốn cùng phế vật đội người ta nói lời nói, nửa mặt mây khói xoay người đang muốn đi. Bỗng nhiên liền nghe thấy được một cái lệnh nàng quen thuộc vô cùng. Cũng cừu hận vô cùng thanh âm siêu, như vậy xảo a, Nguyễn Kiều đứng ở Lâm Dã phía sau. Ở chỗ này gặp được Lâm Dã xoay người, có chút kinh ngạc Nguyễn Kiều vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, trường hợp thập phần xấu hổ, vừa lúc. Chính chủ tới, nửa mặt mây khói đang ở bản đồ pháo sảng cảm thượng. Cũng không ngại đem Nguyễn Kiều cùng nhau thư, chẳng sợ ngươi đã rời đi Aeos. Nhưng là cùng mộ nhu nữ nhân kia cũng không có gì khác nhau, nửa mặt mây khói nâng lên cằm. Nhưng nhìn Nguyễn Kiều, chỉ cần ở Aeos ngốc quá, liền trước sau là cái phế vật Nguyễn Kiều cùng Chu Tuyết án một lại đây. Người bên cạnh liền tự giác đứng ở tường hai sườn, nhường ra một cái đất trống, nữ sinh vóc dáng trung đẳng. Bộ dạng lại so với trong trò chơi còn phải đẹp rất nhiều. Đặc biệt một đôi mắt, linh động đẹp, giống như hắc diệu thạch, mà đôi môi mượt mà tiểu xảo, làm người nhìn liền không rời được mắt tới rồi dùng cơm thời gian. Từ phòng ra tới đi xuống ăn cơm người không ít, mặc kệ là Aeos vẫn là BSP, vừa thấy đến này tam đội người đứng ở trên hành lang. Sôi nổi thò qua tới xem nổi lên náo nhiệt, đây là chân nhân sao? Hoa, sao trò chơi đẹp thật nhiều a? Ta lần đầu tiên nhìn thấy trò chơi còn điều thấp bộ dạng, ta là mặt sau tiến đội. Chỉ là nghe nói tinh kiều hỏa thụ rất lợi hại, không nghĩ tới như vậy đẹp a. Bên cạnh cái kia là Huỳnh Song Tuyết án sao? Hảo xứng a a a a a. Lại cao lại xoái, kinh chập gen là chuyện như thế nào? Ta bỗng nhiên muốn chuyển đội uy, đội ngũ cùng câu lạc bộ thiêm hợp đồng ngươi uy cầu. Nguyễn Kiều còn chưa nói lời nói, bả vai đã bị người chụp một chút, ngón tay thon dài hơi hơi dùng sức, đem nàng hướng phía sau lôi kéo, nàng ngẩng đầu. Sao ngươi lại tới đây? Nguyễn Cảnh vốn là ở dưới lầu chờ bọn họ, a a a a, cái này là ca ca sao? Quả nhiên cùng Nguyễn Miên Miên lớn lên giống như a. Ta đã chết, ta đã không muốn biết hiện tại dưa là cái gì, làm ta liếm sẽ nhan. Kinh chập người rất điệu thấp, trừ bỏ Nguyễn Kiều cùng Mộc Nhạc sẽ tham gia kêu sợ hãi phòng. Hơn nữa thích khai phòng phát sóng trực tiếp bên ngoài, mặt khác đội viên ngày thường thậm chí liền phòng phát sóng trực tiếp đều sẽ không khai, càng đừng. Nói ở hiện thực giữa sẽ gặp được bọn họ cũng cùng những cái đó đại câu lạc bộ không giống nhau. Sẽ không tổ chức một ít phía chính phủ cuộc họp báo, khánh công yến gì đó, càng sẽ không làm marketing. Trên thực tế là Mộc Nhạc không biết các đại câu lạc bộ marketing kịch bản, loại này trên đường gặp. Được cơ hội nhưng không nhiều lắm, không ít người còn lặng lẽ mở ra di động chụp ảnh lên, a a a a ca ca cũng hảo xoái. A Vĩ đã chết, nửa mặt mây khói sắc mặt thật không tốt, nàng cũng lớn lên thật xinh đẹp. Ngày thường truyền thông phỏng vấn BSP, Nguyễn Miên Miên cái kia ca ca, còn có Huỳnh Song Tuyết án, lớn lên là không tồi, nhưng nửa mặt mây khói thích cửu khúc phong đào cái kia phong cách mãnh nam. Đối bọn họ chướng mắt đến nỗi Nguyễn Miên Miên, chẳng lẽ so nàng còn xinh đẹp sao? Được rồi, ta không muốn cùng các người ở chỗ này lãng phí thời gian, nửa mặt mây khói đôi tay ôm ngực lãng. Phí thời gian, Nguyễn Kiều lại giống như không có muốn cho nàng đi ý tứ. Phóng xong tàn nhẫn lời nói liền đi, có thể hay không có điểm ngoài mạnh trong yếu a, nửa mặt mây khói nhìn mắt bốn phía. Trên hành lang vây xem ăn dưa quần chúng càng ngày càng nhiều. Nàng còn muốn duy trì chính mình nhân thiết, cũng không thể ở ngay lúc này tiếp tục mắng chửi người, vừa rồi mắng vui sướng. hiện tại không cần thiết tiếp tục cùng đối phương xả này đó vô dụng, nhưng Nguyễn Miên Miên nói nàng chột dạ, nói nàng nội tâm yếu đuối. Nàng nửa mặt mây khói nhưng nhịn không nổi khẩu khí này, như thế nào? Ngươi còn tưởng giúp Ayers hết giận. Nguyễn Kiều đẩy ra che ở nàng phía trước Nguyễn Cảnh, lướt qua Lâm Dã, đi đến nửa mặt mây khói trước mặt, hết giận đảo không đến mức, chỉ là có người nói, Ayers ra tới đều là rác rưởi, kia không biết, liền rác rưởi cũng đánh không lại, tính cái gì đâu, nửa mặt mây khói không nói chuyện, nàng bại bởi Nguyễn Miên Miên là sự thật. Hơn nữa thua rất khó xem ơ siêu đối mặt Lâm Dã, bọn họ có thể tùy tiện mắng. Cõng Nguyễn Miên Miên cũng làm theo có thể nói cái gì đều nói, nhưng là làm trò mặt. Nguyễn Miên Miên chỉ cần một câu, là có thể đổ đến nàng không mở miệng được các ngươi đội trưởng bạn gái cũ. Vì tiền có thể tới chúng ta nơi này bán rẻ tiếng cười. Các ngươi không cũng giống nhau, ai cho ngươi tiền nhiều, ngươi liền thế ai thi đấu, cả người hơi tiền vị. Ta xem các ngươi căn bản là không có gì nguyên tắc, nửa mặt mây khói dứt khoát rời đi mục tiêu. Người phía trước hợp đồng còn chưa tới kỳ liền cùng Thanh Đêm giải ước đi. Cũng không biết có phải hay không bao dưỡng cái gì tiểu thanh niên. Ta nhưng nghe nói, người cái kia võng hồng tiểu chủ bá có thể lên làm kinh chập đội trưởng. Tất cả đều là ngươi cấp tiền, như thế nào? Ở Thanh Đêm kiếm đủ rồi tiền. Liền trở mặt không biết người, cầm tiền đi bao dưỡng tiểu bạch kiểm, bên cạnh ăn dưa quần chúng vẻ mặt ồ lên, cái gì? Bao dưỡng tiểu bạch kiểm, đúng vậy, phía trước kinh chập đội trưởng căn bản không có như vậy nhiều tiền khai chiến đội đi. Hiện tại không chỉ có thuê một tầng lâu đương câu lạc bộ. Vừa rồi ta còn nhìn thấy hắn đi theo nhân viên công tác đi muốn bán mới nhất thiết bị. Người cũng không biết nói. Những cái đó thiết bị một cái đều là mấy chục vạn a, đúng đúng đúng. Ta cũng thấy, nhân viên công tác cười cùng gặp được cái gì kim chủ giống nhau. Ta phía trước tới hàng tinh người kia đều không có như vậy nhiệt tình. Đừng nói chủ động dẫn đường, chính là nhiều ánh mắt cũng chưa cho ta, nửa mặt mây khói thấy tiết tấu mang không sai biệt lắm. Thầm nghĩ xem ngươi như thế nào cùng ta tranh, cả người đều là hắc liêu. Còn không biết xấu hổ ở chỗ này thế Ayers xuất đầu, vừa mới đem người đào thải. Hiện tại lại ra tới đương người tốt, như thế nào người tốt người xấu đều bị ngươi chiếm. Nửa mặt mây khói cười lạnh vài tiếng, kéo dài quá thanh âm. Ngươi làm người, có thể hay không đừng như vậy dối trá, còn ca ca. Đột nhiên toát ra tới ca ca, ai biết có phải hay không ngươi bao dưỡng một cái khác tiểu bạch kìa mơ siêu Chu Tuyết Án đứng ở. Bên cạnh, đều ngắm bắn xong rồi. Nửa mặt mây khói, cái gì? Hắn cười một tiếng, ngươi làm nàng đem trong đội ngũ nam nhân đều bao một lần. Như thế nào không đem ta cũng bao? Nửa mặt mây khói, ngoặc kép, ai không quen biết ngươi Huỳnh Song Tuyết Án, nổi danh bác sĩ khoa ngoại, gia sản vô số, còn dùng đến Nguyễn Miên Miên bao dưỡng, này không phải là thật đi. Nửa mặt mây khói chính nghe người bên cạnh nghị loạn, lại bỗng nhiên phát hiện đề tài hướng gió giống như cùng nàng tưởng không quá giống nhau, nếu là thật sự Nguyễn Miên Miên cũng quá hạnh phúc, ta cũng tưởng khai một cái câu lạc bộ, sau đó bao dưỡng nhiều như vậy soái khí tiểu ca ca. Không, ta không nghĩ bao dưỡng bọn họ, ta muốn hỏi một chút phú bà còn thiếu người sao? Ta không nghĩ ở Thanh Đêm nỗ lực QAQ, ngay cả vừa rồi nịnh hót nửa mặt mây khói nam sinh cũng lặng. Lẽ thấu lại đây, thật vậy chăng, đại tẩu ngươi muốn hay không hỗ trợ dẫn tiến một chút? Liền cùng Nguyễn Miên Miên nói, ta có cái bằng hữu muốn nhận thức nàng một chút nửa mặt mây khói. Ngoặc kép, nàng nghiến răng nghiến lợi, lăn, Nguyễn Kiều đều bị nàng chọc cười, ngươi thật đúng là có thể nói. Nửa mặt mây khói, chẳng qua là một hồi trò chơi mà thôi, ngươi hà tất như vậy nghiêm túc đâu, các ngươi trả tiền cấp Mộ Nhu, làm nàng lại đây làm phân tích, nàng trả giá thời gian cùng tri thức, các ngươi trả giá tiền tài, không có ai so với ai khác cao nhất đẳng, nàng nói. Cũng không phải nói, ngươi có tiền, ngươi chính là cao cao tại thượng người, mặt khác vì tiền mà phấn đấu. mà công tác, mà nỗ lực sinh tồn người, chính là sai rồi, chính là vật chất nàng lao động giá trị này đó tiền. Người trả tiền, mua chính là nàng phục vụ, không phải mua nàng tôn nghiêm mơ siêu cũng không đại biểu. Các ngươi liền có thể như vậy tùy ý mà nhục mạ nàng, ngươi ở mặt quán ăn mì. Ăn đến một chén không thể ăn, hoặc là không hợp ngươi khẩu vị. Ngươi không thể liền đem nhân ra đầu bếp tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần. Đem nhân ra mắng thương tích đầy mình, xong rồi còn muốn ở bên ngoài trên tường dùng hồng sơn viết cái chữ hai. Nói cho đại gia nhà này mặt quả thực chính là một đống phân. Nguyên nhân đâu? Gần là bởi vì mặt thả hành, mà ngươi cảm thấy trên thế giới sở hữu mặt đều không nên có hành, biết đến minh bạch ngươi là ở vì. Ăn đến một chén không thích mặt mà xì hơi, không biết, còn tưởng rằng cái này đầu bếp cùng ngươi có bao nhiêu đại thù. Thậm chí sẽ có người cho rằng, vị này đầu bếp chủ nghệ thật sự lạn thấu, thậm chí người này, cũng lạn thấu, ngươi là gia khí, chính là cái kia đầu bếp. Lại muốn lọt vào vô tội nhục mạ, bồi nhỏ cùng hiểu là mơ siêu thậm chí tới nơi này ăn mì người. Đều bởi vì nghe xong ngươi lời nói, nhìn trên tường tự, một truyền mười mười truyền trăm, hắn khả năng vứt, chính là sinh tồn cơ hội. Ngươi khinh phiêu phiêu một câu, là có thể chặt đứt một người sinh lộ, nói chuyện không trải qua đại não. Ngươi biết sẽ hại bao nhiêu người sao? Ngươi nói ai nói lời nói không trải qua đại não? Nửa mặt mây khói luôn là bắt lấy kỳ quái trọng điểm mơ siêu, nàng tưởng kinh. Chỉ là không mang mà thôi, chút huyết án hỗ trợ giải thích một chút, các ngươi. Ha ha ha ha ha ha cứu mạng, đây là ta đã thấy mạnh nhất chính diện hồi phục qua. Nguyễn Miên Miên cũng quá cương đi. Có điểm xoái, nhưng mà, Nguyễn Kiều nói còn chưa nói xong, ngươi nói đến ai khác vì tiền. Ngươi khinh thường người như vậy. Chính là ngươi cầm tiền liền không kiêng nể gì nhục mạ người khác bộ dáng. Lại có ai có thể để mắt? Ayers trước nay đều là một cái thực tốt đội ngũ. Ta cũng từng là Ayers người. Chúng ta lần đầu tiên bắt được cả nước quán quân. Lần đầu tiên đại biểu quốc gia đi tham gia thế giới trận chung kết. Lần đầu tiên đào thải thượng giới quán quân. Lần đầu tiên đứng ở trên đài khoác quốc kỳ thời điểm mơ siêu, Nguyễn Kiều nhìn nửa mặt mây khói. Ta không biết ngươi có hay không trải qua quá như vậy thời khắc. Nếu không có, ta có thể nói cho ngươi. Vì chính mình mộng tưởng đi phấn đấu. Vô số lần thống khổ chậm trễ bao phủ chính mình. Lại vẫn như cũ kiên trì. Mỗi một cái đội viên đều ngày tiếp nối đêm liều mạng luyện tập. Đều mang theo mộng tưởng cùng yêu thích tâm đi rơi đầu chảy máu. Đi vì nước làm vẻ vang. Bò lên trên tối cao phong. Này hết thảy, Ayers làm được, mặc dù ngươi khinh thường nó, ngươi không thích nó, cũng không có tư cách đi đánh giá nó có phải hay không phế vật, mặc dù là lúc sau từng người ly tán. Mặc dù đã từng đồng đội trở thành người lạ người, mặc dù ngày xưa huy hoàng không hề, đã từng quang. Mang, cũng sẽ không hủy diệt, đã từng trong trí nhớ tốt đẹp. Vẫn như cũ sẽ ở mỗi người sinh mệnh lưu lại tốt đẹp ấn ký, nhắc lại khi. Vẫn như cũ là niên thiếu kia đoạn thời gian tốt đẹp nhất hồi ức. Hết chương.